Phạt Thiên Minh mời tới một vị đại năng giả, mượn vị này đại năng giả sức mạnh lật đổ chúng ta Thiên Ý Cung ở Không Ly đại lục thống trị. Dương Khải Quy chân khí bạo phát, kiếm quang phá không, đem một vị thanh minh cảnh cấp tinh quái liền mang vị này tinh quái vị trí một ít nơi ngọn núi hết thảy lột bỏ, động tính khổng lồ ở dãy núi trong đó gây nên một trận ầm ầm vang dữ dội. Phụ thân, chúng ta đã nắm giữ cái lão già đó câu kết Phạt Thiên Minh chứng cứ, đợi đến Thiên Ý Cung thời gian, tất nhiên muốn cho những thứ này phản bội chúng ta Thiên Ý Cung bọn phản đồ một cái cả đời giáo huấn khó quên. Đi theo Dương Khải Quy bên người Dương Vân Thiên cắn răng nghiến lợi nói. Cứ việc Chu Lưu Chi che chở hắn tử chiến, nhưng hắn vẫn cứ bị thương không nhẹ, khắp toàn thân hầu như đều dính đầy máu tươi, trong lòng mở miệng oán khí tự nhiên toàn bộ phát tiết đến rồi dẫn đến hắn rơi vào hiểm cảnh thanh khư trên người. Đây là tự nhiên, chúng ta Thiên Ý Cung xưa nay sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất luận cách nào người phản bội. Dương Khải Quy lạnh lùng gật gật đầu. Phụ thân, chuyện này đến thời điểm có thể hay không giao cho ta xử lý? Ta cùng Hứa gia người ít nhiều gì cũng nhận thức một ít, biết lai lịch của bọn họ, như là để cho ta tới điều tra, nói không chắc có thể điều tra ra càng nhiều bọn họ câu kết Phạt Thiên Minh chứng cứ đến. Dương Vân Thiên trong mắt tinh quang lóe lên nói. Dương Khải Quy nhìn Dương Vân Thiên một chút. Tự nhiên biết chính hắn một nhi tử ở có chủ ý gì, bất quá đối với loại này dám to gan phản bội Thiên Ý Cung gia tộc thế lực, dù cho dành cho nghiêm trị thì thế nào, lập tức hắn gật gật đầu. Ngươi đã chủ động xin đi giết giặc, hứa ra việc liền giao cho thế tất yếu đem câu kết Phạt Thiên Minh người đều điều tra ra, không được có một cái cá lọt lưới. Dương Vân Thiên nháy mắt nghe được phụ thân nghĩa bóng, bỗng nhiên lúc hưng phấn gật gật đầu. Khóe miệng biên phát họa ra một tia tàn khốc dâm tà nụ cười. Mời phụ thân yên tâm, ta làm việc, ngài yên tâm, hứa ra trong đó tất cả mọi người ta đều sẽ trong ngoài điều tra rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. Ừ. Dương Khải Quy đang muốn nói gì có thể vào lúc này trên người đưa tin ngọc phù xác thực vang lên. Bản thân hắn đang theo dõi mặt khác một đầu năm cấp tinh quái, chuẩn bị đem chém giết. Chẳng muốn nhìn đưa tin ngọc phù tin tức, nhưng những tin tức này chấn động không tới chốc lát, liên tục vài đạo tin tức đồng thời truyền tới, làm cho đưa tin ngọc phù rung động không ngừng trong lúc nhất thời, Dương Khải Quy không khỏi cau mày, bất mãn hừ một tiếng. Chẳng lẽ không biết ta đang ở chém giết cái kia chút tinh quái sao? Lại ở thời khắc mấu chốt này đưa tin ở ta. Phụ thân tuy là chúng ta Thiên Ý Cung phó cung chủ, nhưng trong cung hết thảy đại sự cũng đều là phụ thân ngài phụ trách xử lý, trước mắt ngài mất, trong cung một chút chuyện nhỏ, tự nhiên cũng phải hướng về phụ thân ngươi tới xin chỉ thị. Một bên Dương Vân Thiên vội vã vuốt mông ngựa nói. Không sai, xác thực như vậy, Hoàng Phủ Diêu mặc dù là cung chủ, nhưng cũng không thế nào quản sự, còn khác phó cung chủ, trưởng lão, ha ha. Thủ đoạn của bọn họ làm sao có thể cùng ta so với. Dương Khải Quy mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, phân ra một phần tinh thần đắm chìm vào đưa tin ngọc phù trong đó. Bất quá khi hắn nhìn rõ ràng đưa tin ngọc phù trong đó tin tức truyền đến thời gian cả người nhưng là sững sờ tại chỗ, ngay sau đó cực kỳ thất thố phát sinh một trận rít gào. Không, cái này không thể nào. Làm sao có khả năng. Đồng thời phát sinh khó có thể tin kinh hô còn có đang vây giết một vị chân nguyên cảnh tinh quái Dương Tiêu cùng Triển Ưng. Phụ thân, làm sao vậy? Nhanh, nhanh, không muốn xen vào nữa này chút tinh quái, chúng ta mau mau Thiên Ý Cung. Dương Khải Quy sợ giận dữ hét. Đúng đúng đúng, mau mau Thiên Ý Cung. Đáng chết, chúng ta đều trúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Dương Tiêu Triển Ưng hai người tức giận kêu to, ngay lập tức ngự kiếm mà lên, lại không lo được cùng vị này chân nguyên cảnh tinh quái dây dưa. Nhưng bọn họ không muốn cùng những chân nguyên cảnh kia tinh quái dây dưa, không có nghĩa là cái kia chút tinh quái cứ như vậy mong muốn buông tha bọn họ, ở đó chút tinh quái không sợ chết dưới sự công kích trong lúc nhất thời bọn họ càng là có chút không thể động đậy. Đáng chết! Dương Khải Quy, các ngươi lập tức dẫn người Thiên Ý Cung, tuyệt đối không thể để cái kia vô liêm sỉ đã khống chế tam thập tam trọng thiên phạt đại trận, bằng không chúng ta liền toàn bộ xong. đều tại chúng ta nhất thời bất cẩn, quên kẻ địch có thể sẽ bên trong đem chúng ta công phá, ta hối hận a. Là Dương Khải Quy đồng ý, lôi kéo Dương Vân Thiên trực tiếp ngự kiếm bay đi. Phụ thân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bị Dương Khải Quy lôi kéo, Dương Vân Thiên hốt hoảng hỏi thăm, trong mắt cũng là tràn đầy vẻ bất an. Chính là cái kia gọi Hứa Phi lão già, này chút tinh quái đều là hắn mua bán lại đi ra, sau lưng của hắn chiếm được một vị đại năng người chống đỡ, vị kia đại năng già không biết dùng gì loại thần thông mượn thân thể hắn giáng lâm, bạo phát ra không kém hơn hiển thánh cảnh thực lực cùng các loại thủ đoạn, trước mắt đã khống chế toàn bộ Thiên Ý Cung. Chúng ta lấy được tin tức chính là ở bọn họ khống chế Thiên Ý Cung tam thập tam trọng thiên phạt đại trận sau, một ít trung thành với của chúng ta ám tử truyền tới. Hứa Phi, cái lão già đó, hắn lại. Nguyên vốn còn muốn bắt Hứa Phi, bắt hắn cưỡng bức Hứa Thu Bạch đám người đi vào khuôn phép, Dương Vân Thiên nhất thời bối rối. Bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, mau đi trở về lại nói. Trở lại chúng ta có thể làm sao? Hắn liền tam thập tam trọng thiên phạt đại trận cũng đã khống chế được. Chúng ta mấy vị cung chủ cùng mấy vị lão tổ còn nắm giữ một môn lại một lần nữa tam thập tam trọng thiên phạt đại trận bí pháp. Cứ việc lại một lần nữa sau đại trận uy lực sẽ hạ thấp một cấp độ, nhưng giết chết chân nguyên cảnh thậm chí còn hóa cảnh cường giả vẫn cứ là điều chắc chắn. Dương Vân Thiên vừa nghe, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. May là chư vị tiền bối còn để lại hậu chiêu, nếu không. Cảm tạ các ngươi báo cho ta tin tức này. Nhìn dáng dấp, các ngươi mấy vị cung chủ chân nguyên cảnh người tu luyện quả nhiên không thể lưu lại. Vào lúc này, trong hư không một bóng người đột nhiên hiện rõ, chặn lại được Dương Vân Thiên, Dương Khải Quy hai người trước người. Chính là Thanh Khư. Ngươi là ai, dĩ nhiên dám to gan ngăn trở ta Thiên Ý Cung làm việc. Nhìn thấy xuất hiện trước mắt đạo thân ảnh này, Dương Khải Quy, Dương Vân Thiên nhất thời biến sắc mặt. Ngăn trở ngươi đi tới Thiên Ý Cung người. Ngươi lẽ nào cũng là vị này đại năng giả hóa thân? Chúng ta Thiên Ý Cung đứng sau lưng nhưng là thiên đạo. Ngươi dám to gan cùng chúng ta thiên đạo là địch, sẽ không sợ đến thời điểm đối mặt chúng ta thiên đạo trả thù sao? Thiên đạo trả thù? Chờ hắn tìm tới ta chân thân sau đó mới đàm luận trả thù hai chữ không muộn. Phụ thân, ngươi nhìn, hắn trên người khí tức tối đa chỉ có thanh minh cảnh cấp độ. Dương Vân Thiên nhìn chằm chằm Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, vội vã nhắc nhở. Ừ. Trải qua Dương Vân Thiên vừa đề tỉnh, Dương Khải Quy nhất thời hiểu được. Ngươi mặc dù là vị này đại năng giả hóa thân thì lại làm sao, ở chúng ta không ly đại lục trong đó ngươi hạ xuống hóa thân lại có thể cường đại đến đi nơi nào, của ngươi chân thân có chúng ta phía trên thiên đạo đối phó. Còn ngươi vị này yếu ớt hóa thân. Chết đi cho ta. Nói xong lời cuối cùng, Dương Khải Quy thân hình nổ lên chiến thể hiện ra, một vị tản ra bá đạo uy áp sáu văn linh hổ rít gào hướng về Thanh Khư hung hãn vồ giết. Bất quá, này một vị Thanh Khư. Hoặc có lẽ là trên Thanh Khư tựa hồ biết mình cùng Dương Khải Quy giữa chênh lệch ưu khuyết. Căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, ở hắn hiển hóa ra chiến thể một đòn sấm sét đánh giết mà xuống trước, hắn dĩ nhiên hết tốc lực bay vọt thoát thân ra, cứ như vậy ỉ vào đi khắp phương pháp, bắt đầu cùng Dương Khải Quy dây dưa. Chết cho ta, giết ngươi, cái kia chút tinh quái mất đi khống chế tất nhiên toàn bộ tử vong, đến thời điểm ngươi mưu toan lật đổ chúng ta Thiên Ý Cung âm mưu liền bị triệt để phá vỡ. Dương Khải Quy thép dài liên tục, cường đại công kích không ngừng bạo phát, chiến thể uy năng bị hắn diễn dịch đến rồi cực hạn. Rốt cục to lớn thực lực chênh lệch không phải trên Thanh Khư cật lực tránh chiến có thể so sánh, ở Dương Khải Quy nắm lấy một cơ hội sau, hắn vậy cường đại chiến thể bỗng nhiên bùng nổ ra một đòn toàn lực, rít gào trong đó, cái hóa thân này rốt cuộc bị Dương Khải Quy một lần giết chết. Tại chỗ hóa thành thuần túy năng lượng nguyên khí tiêu tán hư không. Đáng chết. Nhìn thấy lăng không tiêu tán Thanh Khư, hầu như đem chân khí hao hết Dương Khải Quy nhất thời đổi sắc mặt. Một vị hóa thân lại đem ta đây vị hiển thánh cảnh cường giả chân khí tiêu hao hết. Dương Khải Quy, ngươi vội vội vàng vàng như vậy ly khai là muốn đi vào Thiên Ý Cung bên trong tìm ta sao? Ta đã tới, không cần ngươi một chuyến tay không? Vào lúc này, phía chân trời tận đầu một thanh âm xa xa truyền đến kèm theo kiếm quang áp sát, thanh hư thân ảnh nhanh chóng áp sát. Hứa Phi nhìn thấy đạo kia nhanh chóng ép tới gần bóng người, Dương Vân Thiên không nhịn được la thất thanh. Mà Dương Khải Quy cảm ứng một hồi thanh hư cái kia dĩ nhiên khôi phục lại tột cùng khí thế mênh mông cùng với chính mình chân khí gần như hao hết trạng thái hư nhược. Nhất thời không chút do dự lôi kéo Dương Vân Thiên xoay người rời đi, chạy trốn phương hướng rõ ràng là Dương Tiêu Triển Ưng hai người vị trí. Chỉ muốn mượn cái kia hai đại chân nguyên cảnh cường giả sức mạnh, hắn mới có thể ở thanh hư dưới sự đuổi giết giữ được tính mạng. Đi! Nếu đã tới, hà tất gấp như vậy rời đi. Thanh hư sau lưng kim ô thần thể rộng mở hiện rõ. 10 cấp khôi phục đặc tính. Làm cho hắn ở người đi đường trong khoảng thời gian này đã đem lúc trước ở Thiên Ý Cung bên trong tiêu hao năng lượng toàn bộ bổ sung. Giờ khắc này hiển hóa ra kim ô thần thể căn bản không cần lo lắng chân khí không tốt vấn đề. Kim ô thần thể vốn là chân khí không ăn thua không cách nào hiển hóa ra chiến thể. Dương Khải Quy nhìn thấy thanh hư không ngừng ngay lập tức lấy ra chiến thể, đồng thời hiển hóa ra ngoài vẫn là bá đạo tuyệt luôn kim ô thần thể, nhất thời tuyệt vọng giống như hét thảm một tiếng, sau đó một thanh đẩy Dương Vân Thiên, nhanh chóng về phía trước. Trốn, trốn, chạy mau. Phụ thân. Dương Vân Thiên trong miệng phát sinh tiếng kêu hoảng sợ. Nhìn phía sau cái kia tản ra cuồn cuộn nóng rực như đại nhật chân thần giống như thanh hư, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn cứ việc có chân khí cảnh tu vi, cũng đừng nói là cùng thanh hư giao phong, vẹn vẹn là thanh hư hiển hóa ra kim ô thần thể vô giết mà đến bao phủ cái kia cỗ nóng rực sóng lửa, cũng đã để hắn cảm thấy nghẹt thở. Nguyên bản cái kia chút bắt Hứa Phi, lấy hắn bức bách Hứa Thu Bạch đám người ý nghĩ thời khắc này triệt để tan thành mây khói. Hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Đại Nhật Chân Hỏa. Kim ô thần thể hiện ra bao phủ Đại Nhật Chân Hỏa, trong phút chốc cùng phát sinh tuyệt vọng gào thét Dương Khải Quy đụng vào nhau. Không có bất kỳ hồi hộp. Dương Khải Quy cái kia miễn cưỡng sử dụng suy yếu chiến thể trực tiếp ở kim ô thần thể dưới sự công kích biến thành tro bụi. Liên đới Dương Khải Quy vị này Thiên Ý Cung phó cung chủ cũng là bị nóng rực Đại Nhật Chân Hỏa hóa thành tro tàn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Hứa bá phụ, ta là ngươi Dương Hiền chất a. Bị đẩy ra một khoảng cách, Dương Vân Thiên thấy cảnh này sợ đến hồn phi phách tán, thê thảm hô to. Nhưng hắn kêu thảm thiết chưa hô lên, thanh hư kim ô thần thể dĩ nhiên từ hắn trên người cuồn cuộn mà qua. Không cần hết sức công kích, kim ô thần thể đeo trên người rừng rực hỏa diễm, dĩ nhiên đưa hắn thiêu cháy thành tro bụi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 422. Gặp mặt. Xèo. Kim ô thần thể xòe cánh bay lượn, trong phút chốc sát nhập vào Dương Tiêu Triển Ưng hai đại cường giả vòng chiến trong đó. Hai người này cứ việc đều là chân nguyên cảnh cường giả, có thể thanh hư bản thân cũng không phải người yếu, ở hiển thánh cảnh thời gian bỏ mạng ở trên tay hắn chân nguyên cảnh cường giả cũng không chỉ một hai cái. Năm đó tạo hóa huyền môn bốn đại ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể người tu luyện thêm vào tám vị hiển thánh cảnh cường giả phụ trợ. Lại mượn cấm hư huyền trận sức mạnh, đều chưa từng đem thanh hư làm sao, trái lại bị thanh hư giết ngược lại khi đến đường cùng, đem 12 đại cường giả làm thịt sạch sành sanh. Thời điểm đó đội hình so với trước mắt Dương Tiêu Triển Ưng đến, nhưng là mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vậy, giao chiến bất quá chốc lát, hai đại chân nguyên cảnh trong cường giả Triển Ưng đã bị tại chỗ chém giết, còn dư lại Dương Tiêu cũng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngươi dám cùng chúng ta thiên đạo là địch, chúng ta thiên đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dương Tiêu mắt gặp chính mình hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, nhất thời phát ra không cam lòng nguyền rủa. Thiên đạo có nguyện ý hay không buông tha ta không phải trọng điểm ở chỗ, ta có nguyện ý hay không buông tha bọn họ. Thanh Tư hờ hứng nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Cứ việc hắn bây giờ so với thiên đạo loại này quái vật khổng lồ đến nhỏ bé không đáng nhắc tới, nhưng thân hoài tạo hóa thần ngọc, cuối cùng cũng có một ngày, hắn đem ngự trị ở thiên đạo bên trên, đem cái này làm mưa làm gió hỗn độn tổ chức triệt để nhổ tận gốc. Ngươi thực sự là to gan lớn mật. Được rồi, đưa các ngươi ra đi, từ nay về sau, không ly đại lục đều thuộc về ta hết thảy. Thanh Khư dứt lời, Kim Ô thần thể đã nghiền ép mà xuống. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hư không một trận thiên địa nguyên khí ngưng tụ, đồng thời kèm theo còn có một đạo đạo tùy ý ngang dọc thiểm điện lưu quang. Ừ. Thanh Khư động tác trong tay hơi dừng lại một chút, rất nhanh nở nụ cười lạnh. Lại còn có người dám trên không ly đại lục hạ xuống hóa thân. Đến rồi, đạo chủ trước tới cứu ta, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Dương Tiêu cảm thụ được trong hư không nguyên khí khuấy động, nhất thời phấn chấn quát to lên. Vậy thì như thế nào? Đáng tiếc, không chờ hắn hóa thân triệt để hạ xuống được, ngươi lại phải chết. Thanh Tư động tác trong tay không chậm chút nào. Ở đây chính là chịu đến lực lượng không gian quấy rầy nghiêm trọng không ly đại lục, Thanh Tư đối với thiên đạo sắp hạ xuống cường giả cũng không ấy kỳ, trái lại Kim Ô thần thể hiện ra, xen lẫn nhật diệu kiếm một đòn giữa trời mà xuống, rất nhiều đem Dương Tiêu chém thành chôn phấn tư thế. Dừng tay. Một trận trung khí mười phần, mang theo cuồn cuộn thần hồn đánh hét lớn bỗng nhiên ở trong hư không sợ vang, càng là để Thanh Tư tinh thần chấn động. Bất quá Thanh Khư tinh thần cấp bậc đi ngang qua cùng Hắc Thiên Đạo chủ một phen chém giết, cùng với từ sinh chuyển chết, từ chết chuyển kiếp trải qua sau, dĩ nhiên đột phá đến rồi thứ 90 cấp, đối với thần hồn đánh sức đề kháng mức độ lớn tăng cường, lại thêm lúc này vị thần này bí đạo chủ hóa thân hiển nhiên cũng không phải là đem hết toàn lực, này cỗ thần hồn xung kích bất quá thoáng đối với thế giới tinh thần của hắn sản sinh một chút ảnh hưởng. Liền nhanh chóng lắng lại không còn hình bóng, mà Thanh Khư Kim Ô thần thể chém xuống nhật diệu kiếm cũng là không có nửa phần cách trở, hung hãn ở Dương Tiêu trên thân thể muốn nổ tung lên, chói mắt hỏa quang sen lẫn không cam lòng kêu thảm thiết đem chu vi mấy ngàn mét phạm vi hư không hoàn toàn nuốt chửng. Hả? Chém giết Dương Tiêu, Thanh Khư thân hình mới hướng về vị này giáng lâm tới cường giả nhìn tới, thần sắc mang theo vẻ khác lạ. Lại không phải chủ chiến hóa thân. Không phải chủ chiến hóa thân, ngươi hàng đi xuống làm gì? Chịu chết sao? Thật là to gan, lại dám xấu ta thiên đạo đại sự. Giáng lâm hạ hóa thân người đàn ông trung niên trên người tràn đầy uy nghiêm khí độ, hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Tư một chút, trong mắt sát cơ lộ. Hãy xưng tên ra, lui về phía sau rơi xuống ta lôi phạt trên tay, miễn cho không minh bạch làm một vụng hồ đồ. Chờ ngươi chừng nào thì hạ xuống chủ chiến hóa thân trở lại nói chuyện cùng ta đi, hiện tại ta mà đưa ngươi cái hóa thân này xuống địa ngục. Thanh Tư vừa dứt lời, sau lưng Kim Ô thần thể phát sinh một trận to rõ ràng ngâm nga, cuốn sạch lấy cuồn cuộn nóng rực hỏa quang hướng về lôi phạt đạo chủ cái hóa thân này khuyên nuốt mà xuống. Ngươi làm càn. Nhìn thấy Thanh Tư lại như thế không nói, không báo trên danh hiệu của chính mình cũng cho qua, thậm chí ngay cả chính mình vị này không phải chủ chiến hóa thân đều không muốn bỏ qua, lập tức tức giận hét lớn một tiếng. Ta sẽ tìm chân thân của ngươi, đem ngươi lột ra chóc thịt. Ngưng hồn quyết. Nhất thời, cái kia hẹn tương đương 100 cấp trên dưới tinh thần ý thức bỗng nhiên cô đọng thành một đạo ấm ký. Nháy mắt bắn lên Thanh Khư thân thể, ở Thanh Khư khống chế được Kim Ô thần thể hướng về này đạo thần quang đánh ra đi thời khắc, này đạo thần quang càng là tự Kim Ô thần thể trong đó qua lại mà qua trực tiếp bắn vào Thanh Khư mi tâm, ở hắn còn chưa kịp có phản ứng trước, dĩ nhiên hóa thành một đạo ấm ký, hóa vào thế giới tinh thần của hắn, bị hắn thần hồn lực lượng đồng hóa tan rã. Âm âm ầm. Sau một khắc, Kim Ô thần thể sức mạnh bạo phát, vô tận đại nhật chân hỏa bắn ra đến, nháy mắt đem lôi phạt đạo chủ hóa thân oanh thành chôn phấn. Loại này pháp quyết. Thanh Tư vẻ mặt có chút nghiêm nghị, cũng không có phá hủy lôi phạt đạo chủ hóa thân sở hữu vui sướng, mà là tập trung tinh thần, không ngừng từ thẩm mình thần hồn đến, mưu toan tìm ra thần hồn trên đạo kia ngưng hồn quyết dấu ấm vị trí. Hoàn toàn không có. Sau một canh giờ, Thanh Khư sắc mặt hơi có chút khó coi. Sưu tầm không tới, Thanh Khư chỉ phải tạm thời đem việc này đặt một bên. Này ngưng hồn quyết nhìn dáng dấp thuộc về đánh dấu, khóa chặt tính dấu ấm, cụ thể có hiệu quả gì còn phải tìm cơ hội hỏi thăm một chút Tàng Chân, Bầu Trời, hoặc là chúc chiếu ba vị thượng nhân. Cứ việc tựa hồ bị Lôi Phạt đạo chủ theo dõi, nhưng Thanh Khư nhưng cũng không hối hận. Tạo hóa huyền môn liên hợp Hắc Thiên đạo chủ đưa hắn đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, nếu như không phải là bởi vì hắn ở thời khắc mấu chốt đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 40 cấp, điểm ra hồi tố thuật, chỉ sợ hắn đã chết tại chỗ, cơn giận này không ra, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Hoặc là không làm, không khỏi tam thập tam trọng thiên phạt đại trận còn có cái gì cửa sau nắm giữ ở này chút chân nguyên cảnh, hiển thánh cảnh cường giả trên tay thiên ý cung hết thảy thanh minh cảnh trở lên người tu luyện, một cách đều không có thể sống sót. Thanh Khư tâm ý kiên quyết, thân hình lần thứ hai hóa thân lưu quang hướng thiên ý cung vị cuối cùng chân nguyên cảnh cường giả lướt đi. Dựa vào 10 cấp khôi phục đặc tính, luôn phiên đại chiến hắn căn bản không cần lo lắng chân khí tiêu hao, cả người thì dường như vĩnh cửu động cơ giống như vậy, đông chạy tây chiến, không ngớt không ngừng, này phải thay đổi thành cách khác người tu luyện, thậm chí trong cơ thể năng lượng mạnh hơn hiển thánh cảnh giả nồng nặc gấp 10 lần chân nguyên cảnh cường giả cũng sớm bị mệt đến gục xuống. Vị kia chân nguyên cảnh cường giả đang bị Thanh Khư thái thanh hóa thân nhìn chằm chằm. Dù cho hắn đã nhận ra thiên ý cung nguy cơ, nghĩ phải nhanh một chút thoát đi thừa thiên sơn mạch, có thể thì lại làm sao thoát khỏi Thanh Khư khống chế Hứa Phi truy sát, dù sao chín cấp phi kiếm thường thường đối ứng hóa cảnh thậm chí còn kim đan cảnh cường giả, há là bọn hắn này chút chân nguyên cảnh thiên đạo người trong có thể nắm giữ. Hao tốn hai cách đến canh giờ đuổi theo vị kia chân nguyên cảnh cường giả, sau đó một phen chém giết. Vị kia chân nguyên cảnh cường giả cũng là chưa từng sợ bị chém giết vận mệnh. Sau đó Thanh Khư lần thứ hai tiêu tốn một ngày thời gian, nhằm vào cái kia trúc tử trung ở thiên ý cung người tu luyện một phen càn quét, trực tiếp đem thiên ý cung cái này từ thiên đạo đại năng giả thành lập dùng để khống chế không ly đại lục tổ chức triệt để chiếm lấy, lại không có bất kỳ người nào dám to gan nói bác nghịch. Thiên ý cung bên trong, Hứa Dính đứng ở Thanh Khư trước người, cung kính đem một phần tư liệu đưa tới Thanh Khư trước người. Tiền bối, đây là ta trong khoảng thời gian này từ tất cả trưởng lão, nhóm chấp sự nơi đó thu thập được tư liệu, đều cũng có liên quan với trên đại lục chư nơi tài nguyên khoáng sản tiền lời cùng với Phạt Thiên Minh một ít tài liệu tương quan. Ồ! Thanh Khư chiếm xong không ly đại lục. Mục đích đúng là vì tòa này trên đại lục rất nhiều ly trần thạch, thấy rõ Hứa Dính đem tư liệu hồi báo lên, ngay lập tức cầm những tài liệu này lật xem. Một lát sau Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu đem trên tay tư liệu toàn bộ thả xuống, nhìn về phía Hứa Dính. Xảy ra chuyện gì, hiện tại thiên ý cung mỗi một năm ly trần thạch sản lượng đã thấp như vậy. Hàng năm bình quân sản lượng lại còn không tới 1.000 phương. Tiền bối, hiện nay thiên ý cung tổng cộng nắm giữ 12 nơi hầm mỏ, trong đó 8 nơi dĩ nhiên nằm ở tàn phế bỏ trạng thái, hầu như không có gì ly trần thạch sản xuất, còn dư lại chung quanh hầm mỏ sản lượng cũng không cao, sở dĩ vẫn có thể duy trì 1 năm 960 phương sản lượng, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ long dực hầm mỏ, đây là một cách 3 năm trước mới phát hiện hầm mỏ, cho đến bây giờ năm ra trận số lượng đều có 440 đến 450 phương, hầm mỏ này chàng cũng đã chiếm thiên ý cung khu trực thuộc bên trong ly trần thạch lượng sản xuất gần một nửa. Phạt Thiên Minh bên kia cần phải cũng có ly trần thạch tiền lời chứ? Vâng. Hứa Dính gật gật đầu. Căn cứ điều tra của chúng ta, Phạt Thiên Minh ly trần thạch lượng sản xuất cũng không thấp, dù cho so với chúng ta thiên ý cung đến, cũng có gần như 7-8 phần 10, bất quá. Đoạn thời gian gần đây bên trong, Phạt Thiên Minh tựa hồ tìm được một chỗ mỏ giàu, đào ra lượng lớn ly trần thạch, nguyên nhân chính là như vậy mới có đầy đủ tài lực đi hỗn độn thần điện, trong đó mời đại năng giả nhóm ra tay. Chuyện này ta nghe nói qua. Bất quá giờ khắc này chiếu ngươi thuyết pháp này, chỗ kia cái gọi là mỏ giàu cần phải cùng ta biết không phải cùng một chỗ. Từ thiên ý cung hội tụ đến tình báo xem ra, xác thực như vậy.

vì sao đột nhiên xông vào chúng ta Phạt Thiên Minh, mà sát hại ta Phạt Thiên Minh người? Ta là người phương nào? Vị nam tử này nhìn lướt qua Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm đám người chờ. Các ngươi vừa nãy không đều luôn miệng nói có thể đem ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Sao bây giờ ta bản thân ở trước mặt, nhưng là không nhận ra ta tới? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 425. Thanh Tràng. Các ngươi vừa nãy không đều luôn miệng nói có thể đem ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Sao bây giờ ta bản thân ở trước mặt, nhưng là không nhận ra ta tới? Thanh Tư mở miệng. Một câu nói, nhưng là để phòng khách trong đó tất cả mọi người đồng thời bỗng nhiên biến sắc. Trong đó Lâm Cầm, Lâm Chu Thiên đám người càng là sợ đến không nhịn được lui về sau một bước, trong mắt càng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là vị tiền bối kia. Lâm Cầm âm thanh hơi run. Chính mình đám người mượn đao giết người kế hoạch bị người trong cuộc hiểu rõ, đặc biệt là vị này người trong cuộc tu vi còn mạnh mẽ hơn đến có thể lấy sức lực của một người hủy diệt toàn bộ Thiên Ý Cung. Loại hậu quả này, ngẫm lại đều cảm thấy khiến người ta không rét mà run. Lâm Cầm phản ứng lại chớp mắt, kịp thời quyết đoán không chút do dự nói. Tiện bối như là đã hoàn thành chém giết Thiên Ý Cung 6 đại ma vương, 4 đại ma soái ủy thác. Chúng ta tự nhiên cần phải dựa theo ủy thác ước định thanh toán tiền bối 180 đạo vận tái đạo đồ vật cùng 1.000 phương thượng phẩm ly trần thạch. Người đến, lập tức đem cái kia chút tái đạo đồ vật cùng ly trần thạch mang đến. Đúng, tiền bối như là đã hoàn thành ủy thác như vậy. Chúng ta từ khi tuân thủ tín dự, đem cần phải giao cho tiền bối ly trần thạch, tái đạo đồ vật giao cho tiền bối, tái đạo đồ vật cũng còn tốt. Ly trần thạch bởi đạt đến 1.000 phương, chiếm diện tích to lớn, chúng ta Phạt Thiên Minh mặc dù có 6 vị điểm ra cá nhân không gian hỗn độn chi tử, nhưng bọn họ cá nhân không gian nhưng đều không đủ lấy một hơi chứa đựng dòng giã 1.000 phương ly trần thạch. Còn xin tiền bối thứ lỗi, chúng ta vậy thì để cho bọn họ đem ly trần thạch từng cái chuyển tới. Sau đó Lâm Chu Thiên cũng là nhanh chóng phản ứng, vội vã bổ cứu. Mưu toan lợi dụng đối phương lại còn bị đối phương đánh vỡ. Lâm Chu Thiên cùng Lâm Cầm hai người có thể nói có nỗi khổ khó nói. Vào lúc này bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thanh Tư tín dự lên. Chờ một chút. Ngay ở chư vị các trưởng lão câm như hến, bởi vì Thanh Tư đến mà tự bảo thân phận một màn sợ đến nơm nớp lo sợ thời gian, một vị trưởng lão nhưng là như đã nhận ra cái gì, đột nhiên hô lên trừng mắt Thanh Tư nói. Ngươi là người sai vặt kia đại năng giả. Ngươi ép căn chính là Hứa Phi. Sinh ra Hứa Thu Bạch, Hứa Dính hai cái Thiên Ý Cung chó săn Long Nha thành chủ nhà họ Hứa. Hứa Phi. Nguyên bản hoảng sợ không thôi cả người rét run chư vì các trưởng lão đồng thời ngẩn ra. Liền ngay cả Lâm Cầm, Lâm Chu Thiên cũng là bỗng nhiên hai mắt vừa mở, vội vàng hướng về nói chuyện vị trưởng lão kia nhìn tới. Kim Âm trưởng lão, ngươi nói là sự thật. Hắn thực sự là Long Nha thành chính là cái kia Hứa Phi. Hứa Phi đúng là cái kia Hứa Phi, ta cũng nhận ra, hắn năm đó còn cùng thuộc hạ của ta từng có hợp tác. Đúng, là hắn, ta cũng có chút ấn tượng. Mà Lâm Chu Thiên đầu dưới một vị khác có hiển thánh cảnh tu vi phó minh chủ xương rồng nhưng là mắt quang. Lâm minh chủ, lẽ nào ngươi không thấy được sao, người trước mắt căn bản cũng không phải là cái gì đại năng giả hóa thân, mà là một bộ thân thể máu thịt. Quả nhiên thật là to gan, lại dám đi lừa gạt đến chúng ta Phạt Thiên Minh tổng bộ đến rồi. Thân thể máu thịt. Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm đám người nhìn chằm chằm Thanh Khư trên người xem xét cẩn thận một phen, nhất thời dồn dập kinh hô lên. Quả nhiên là thân thể máu thịt. Nhất thời, hai người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Ta liền nói, ta Phạt Thiên Minh ở Hắc Thiên Sơn Mạch tổng bộ từ trước đến giờ bí ẩn, làm sao có khả năng sẽ bị người thăm dò. Này Hứa Phi năm đó cùng chúng ta Phạt Thiên Minh từng có thâm hậu liên lụy, biết chúng ta Phạt Thiên Minh tổng bộ ở đây cũng hợp tình hợp lý. Còn dư lại các trưởng lão cũng là như được đại xá. Chốc lát, liên tưởng đến bọn họ vừa nãy bởi vì Hứa Phi mấy câu nói sợ hãi, những trưởng lão này đã là thẹn quá thành giận, đặc biệt là nhận ra thân phận của hắn Kim Âm trưởng lão càng là lớn tiếng hét lớn. Hứa Phi, ngươi làm càn, lại dám can đảm đến chúng ta Phạt Thiên Minh bên trong đến ngang ngược, ai cho ngươi lá gan? Thanh Tư nhìn Kim Âm trưởng lão một chút, căn bản không thèm để ý, mà là đưa mắt nhìn sang Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm hai người. Lập tức đem tái đạo đồ vật cùng 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch giao ra đây, ta còn có thể cho các ngươi một con đường sống, bằng không qua tối hôm nay, Phạt Thiên Minh liền không có cần thiết tồn tại. Ngươi vẫn đúng là đem chính mình xem là vị kia đại năng giả. Lại không nói ngươi chỉ là một cáo mượn oai hùm giả danh lừa bịp tên lừa đảo. Mặc dù ngươi là vị kia đại năng giả tự thân tới ở không có thay chúng ta Phạt Thiên Minh triệt để đem thiên ý cung nhổ tận gốc trước. Cũng đừng hòng đem cái kia 180 đạo vận tái đạo đồ vật cùng cái kia 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch mang đi. Lâm Cầm biết được Thanh Khư thân phận chân chính sau đâu còn sẽ sợ hắn, lập tức cười gằn không ngớt. Đúng là một bên Lâm Chu Thiên, cứ việc Kim Âm trưởng lão đám người luôn miệng nói người trước mắt chính là Hứa Gia Hứa Phi, một phàm nhân cảnh người tu luyện có thể trên người hắn. Hắn xác thực cảm thấy một luồng áp lực vô hình, lập tức đang muốn mở miệng, hoán hòa một hồi giữa hai người bầu không khí, có thể vào lúc này. Nóng lòng vạch trần Thanh Khư ngụy trang khuôn mặt Kim Âm trưởng lão đã một tiếng hét lớn trực tiếp nhảy ra ngoài. Hứa Phi, gặp chúng ta hai vị minh chủ cùng thiếu minh chủ cùng với chư vị trưởng lão, lại còn không hành lễ. Quỳ xuống cho ta. Đang khi nói chuyện, đã một cước hướng về hắn chân then chốt đá tới, một cước này như là đá thực sự, dù cho giác tỉnh cảnh cường giả bắp đùi đều sẽ bị một cước đá đoạn. Nhìn dáng dấp các ngươi Phạt Thiên Minh lựa chọn tự tìm đường chết, như vậy, ta tác thành các ngươi. Nhìn thấy Kim Âm càng dám ra tay, Thanh Khư trầm thấp nói một câu, một đạo kiếm quang đã từ hắn trên người gào thét bắn ra, xông đến phía sau hắn, vẫn còn không tới kịp vạch trần Thanh Khư thân phận chân chính Kim Âm trưởng lão trực tiếp bị này đạo kiếm quang một kiếm bêu đầu. Hôm nay, ai cũng bỏ muốn sống ly khai Hắc Phong Sơn Mạch. Đã hạ sát thủ Thanh Khư đã không còn nửa phần bảo lưu, ở những thanh minh cảnh kia, thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão chưa từng phản ứng lại chớp mắt, lưu hỏa kiếm quang đã gào thét bắn vào trong đám người, ngay ở bọn họ như thế loáng một cái thần thời khắc, lưu hỏa kiếm đã từ bốn đại thanh minh cảnh thần khí hợp nhất cảnh nguyên lão trên đầu xuyên thủng mà qua. A a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời ở đại sảnh trong đó vang vọng. Phi kiếm. Phi kiếm. Là phi kiếm. Thật nhanh phi kiếm. Nay tuyệt đối không chỉ 6-7 cấp phi kiếm đơn giản như vậy. Xảy ra chuyện gì, không phải nói này Hứa Phi tu vi cực thấp không đáng nhắc tới sao? Hắn lại có thể ngự sử mạnh mẽ như vậy phi kiếm. Dừng tay cho ta. Phòng khách trong đó hỗn loạn tưng bừng, từng vị phản ứng lại thanh minh cảnh thần khí hợp nhất cảnh cường giả đồng thời hét lớn. Mưu toan ngăn cản lưu hỏa kiếm đối với bọn họ bắn giết, thế nhưng không có tác dụng. Ở Thanh Khư sự khống chế, đạt đến 9 cấp tầng thứ phi kiếm lưu hỏa trực tiếp ở trong đám người đại khai sát giới kiếm quang qua. Tất có một vị thần khí hợp nhất cảnh thậm chí thanh minh cảnh cường giả bêu đầu, bất luận phòng ngự của bọn họ thủ đoạn cương khí hộ thân cao cấp áo giáp. Đang chảy hỏa kiếm trước mặt đều còn như giấy mỏng giống như vậy, đâm một cái liền phá. Máu tươi. Nhất thời ở đại sảnh trong đó tràn ngập. Tại sao lại như vậy? Cái này Hứa Phi lại. Một vị khác nhận ra Hứa Phi thân phận trưởng lão nhìn thấy ngự kiếm ở trong đám người đại khai sát giới Thanh Khư trực tiếp bị dọa đến hồn vía lên mây kinh hãi đến biến sắc. Mà Lâm Chu Thiên, Lâm Cầm đám người cũng là trong lòng phát lạnh. Bất quá việc đã đến nước này, Lâm Chu Thiên, xương rồng hai đại hiển thánh cảnh cường giả đúng là kịp thời quyết đoán Thanh Khư trên người cứ việc mang cho bọn hắn cường đại áp bức lực lượng, Nhưng nguồn sức mạnh này nhưng chưa cường đại đến không thể chiến thắng. Mắt gặp Thanh Khư đã không nể mặt mũi, bọn họ cũng là không chút do dự, chiến thể hiện ra đồng thời hét lớn. Tất cả mọi người mau chóng lùi lại. Không cần biết ngươi là người nào, dám can đảm ở ta Phạt Thiên Minh bên trong ngang ngược trước hỏi qua ta vị này minh chủ có đồng ý hay không. Hai đại chiến thể hiện ra, mang theo cuồn cuộn thanh thế, vọt thẳng phá phòng khách chính giữa nóc nhà, giải tán sóng năng lượng, tại chỗ đem cách gần đó một ít chân khí cảnh, luyện cương cảnh cường giả hất bay. Giết! Mang theo chiến thể hiện ra mênh mông uy năng, hai đại hiển thánh cảnh cường giả đồng thời giống giận chiến thể đánh giết mà xuống, lôi đình vạn cân uy thế, đủ để bất kỳ một vị thanh minh cảnh cường giả là chi tuyệt vọng. Đáng tiếc! Bọn họ gặp được là có 10 cấp khôi phục kề bên người, tu thành thần phẩm kim ô chiến thể Thanh Khư. Âm âm ầm. Đem đêm đen chiếu thành ban ngày hào quang tự Thanh Khư trên người toàn diện bạo phát. Vô tận quang cùng nóng ở trong nháy mắt này muốn nổ tung lên, nháy mắt đem nơi này phòng khách san thành bình địa, hỏa diễm cùng nhiệt độ cao bỗng dưng trào hiện tựa hồ đem bóng đêm đen thùi triệt để châm đốt. Kèm theo kim ô thần thể ngửa lên trời thét dài, chói mắt hỏa quang phóng lên trời, hung hăng cùng Lâm Chu Thiên, xương rồng hai đại hiển thánh cảnh cường giả oanh kích mà xuống chiến thể lực lượng đụng vào nhau, một cách tiếp xúc. Không ngờ đem hai đại chiến thể sức mạnh sấm sét va thành phấn vụn, vô số hỏa diễm như ngã xuống sao băng mưa lửa, bắn tung tóe hướng về bốn phương tám hướng, đem phương viên mấy cây số trong phạm vi sân toàn bộ châm đốt. Đốt hỏa diễm ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, làm cho Phạt Thiên Minh cái kia chút nghe tiếng mà đến giác tỉnh cảnh, chân khí cảnh, luyện cương cảnh người tu luyện kêu thảm thiết không thôi. Một ít vừa vặn bị ngọn lửa bắn tung tóe trên người thân thể giả càng là tại chỗ bị thiêu cháy thành tro bụi, cứ như vậy một lần va chạm, đưa đến tử thương giả đã nhiều vô số kể. Thần phẩm chiến thể. Là thần phẩm chiến thể. Thần phẩm kim ô chiến thể. Không phải nói hắn chỉ là một người bình thường sao, tại sao có thể có thần phẩm kim ô chiến thể? Đại năng giả, cái này Hứa Phi tuyệt đối chính là vị này đại năng giả. Lâm Chu Thiên, xương rồng hai người phát sinh hoảng sợ kêu gào, chỉ có điều tu thành linh phẩm chiến thể chính bọn họ hết sức rõ ràng chính mình cùng thần phẩm chiến thể giữa chênh lệch to lớn. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiền bối, đây là một cách hiểu lầm a. Xin dừng tay, chúng ta vậy thì đem ngài muốn tái đạo đồ vật cùng 1000 phương thượng phẩm ly trần thạch toàn bộ giao cho ngài. Phạt Thiên Minh minh chủ Lâm Chu Thiên vội vã phát sinh kinh hoàng hô to, nghĩ phải tạm thời ngưng chiến. Bây giờ biết là hiểu lầm, đã muộn. Thanh Khư âm thanh trầm thấp, kim ô thần thể trên đại nhật chân hỏa trào hiện, nháy mắt đốt cháy trên Phạt Thiên Minh phó minh chủ xương long thân thể, ở một trận thống khổ trong tiếng kêu thảm, đem vị này hiển thánh cảnh cường giả thiêu cháy thành tro bụi. Không! Thấy cảnh này, rõ ràng trước mắt Thanh Khư cường đại đến không thể chiến thắng sau, Lâm Chu Thiên phát sinh một trận thống khổ kêu gào cấp tốc xoay người, hóa thân lưu quang càng là dự định vứt bỏ hết thảy lưu vong. Thoát được rồi sao? Thanh Khư sau lưng kim ô thần thể dương cánh bay lượn, vô tận hỏa diễm chi khí thiêu đốt hư không, một cách vượt qua đã đuổi kịp Lâm Chu Thiên thân ảnh, màu trắng lóa đại nhật chân hỏa cuồn cuộn đốt cháy mà xuống. Vặn vẹo hư không tại này cố hỏa diễm trước mặt cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến thể lực lượng căn bản làm không ra bất kỳ đường phản kháng, như bại lộ ở liệt nhật chính giữa băng tuyết, nháy mắt đốt thành hư vô. Tha mạng, tha mạng. Tiền bối tha mạng a, cái kia 180 tái đạo đồ vật có một nửa đều ở đây trên tay của ta, tiền bối như là đem ta giết, 90 đạo vận tái đạo đồ vật liền đem cùng ngài triệt để bỏ lỡ cơ hội. Xin tiền bối xem ở này chút tái đạo đồ vật mặt trên tha ta một mạng đi. Mắt thấy kia sôi trào mà xuống đại nhật chân hỏa ở đốt diệt hắn chiến thể sau liền muốn cuốn lên thân thể của hắn, làm cho nếu như hắn xương rồng như thế mất mạng tại chỗ, Lâm Chu Thiên nhất thời điên cuồng cầu khẩn. Bất quá! 90 đạo vận tái đạo đồ vật hiển nhiên có một chút tác dụng. Vốn định trực tiếp đưa hắn thiêu cháy thành tro bụi Thanh Khư động tác hơi dừng lại một chút, kèm theo kim ô thần thể cánh chim quét qua, nóng rực đại nhật chân hỏa tùy theo thu lại. Như vậy, bắt đầu thanh tràng,